Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 46 đến 50, Cổ Lan San lại chạm mặt Tô Kiều Kiều phần 2. Lúc đó, Thịnh Thế là yêu sớm, ngày nào cũng đi cùng một nữ sinh khoe khoang khắp nơi. Tan học, anh dẫn theo hỏi bạn xấu đến quán ba quậy, cũng chẳng để ý đến cô. Mãi cho đến khi anh ta tốt nghiệp cấp 3, Thịnh Thế, Quý Lưu Niên, Hạ Phùng Hoa cùng một nhóm bạn đến quán ba chơi. Vừa vào cửa đã thấy một cô gái bị người ta trêu chọc. Những chuyện như thế này cũng hay xảy ra ở quán ba, mọi người chỉ coi như có trò hay để xem. Cô bé kia trông cũng khá xinh đẹp, mặc bộ váy liền, đầu hơi cúi xuống, không dám phản kháng mặc cho người ta sờ soạn. Tình thế cảm thấy không có gì là hay ho, định gọi Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hòa đi chỗ khác. Không ngờ, đột nhiên có một chiếc ly thủy tinh phóng tới phanh một tiếng, rơi trên đầu tên đàn ông đang trêu ghẹo cô gái kia. Tên kia bị chiếc ly đánh trúng, cảm thấy hơi chóng váng, hơi sững người một lúc. Ngay sau đó, một cô gái mặc váy đỏ đến trước mặt tên kia, cầm túi sách, đánh tới tấp trên đầu tên kia, cực kỳ ác liệt. Tên đàn ông kia cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giật lấy túi sách của cô. Định đáp trả thì Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa ở bên cạnh đã xông đến. Bạn bè tên kia cũng xông đến. Thình thế thấy Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa đã qua đó, thì anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, tay xách chai rượu cũng xông lên. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn Thình thế đã quen ý thế hiếp người, nhưng đó cũng là lần đầu tiên đánh người. Rốt cuộc cũng đánh cho đối phương thảm hại, nhưng mấy người bọn họ cũng không khác cảm hơn là bao. So với Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa thì Thình thế còn tốt chán, chỉ có vết thương trên tay. Lúc đó, anh rất chăm chú vẽ bề ngoài, nhìn thấy cánh tay chạm chút máu đã lo lắng không biết vết thương có lưu là sẹo hay không. Đột nhiên, anh nghe thấy Quý Lưu Niên hô một tiếng, "Cổ Lan San, sao em lại ở đây?" Thình thế cảm thấy cái tên này cực kỳ quen thuộc, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô gái kia gớm mặt váy đỏ đang cười tươi nói, "Em đến dự sinh nhật của bạn cùng lớp." Sau đó, bọn họ cùng nhau rời khỏi quán bar, tìm một quán đi ăn khuya. Lúc ấy, anh, Quý Lưu Niên, Hạ Phùng Hoa đều rất thích Cổ Lan San. Cô tranh luận với họ không chịu nhường ai, chiếc cằm nhỏ xinh nhếch lên, sau đó cười rộ mang dáng vẻ kiêu ngạo. Cơm nước xong, khi mọi người về nhà mình, trước khi đi, Cổ Lan San cũng cười tươi rói với Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa. "Cảm ơn các anh." Khi nhìn đến Thịnh Thế thì gương mặt lại xa cách, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn." Sau đó xoay người thoải mái, kéo cánh tay bạn học rời đi. Sau đó vài ngày, cũng là sinh nhật của Hạ Phùng Hoa, được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Lúc đó, anh cũng dẫn một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp đi cùng. Cổ Lan San vẫn mặc một bộ váy liền màu đỏ như cũ. Dù thế nào, anh đều cảm thấy cô mặc váy đỏ cực kỳ đẹp mắt, còn ăn đứt cả hoa hậu giảng đường mà anh dẫn đến. Trên bàn tiệc, cô vẫn như tối hôm trước đều mỉm cười nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng không hề liếc nhìn anh một cái. Anh cố ý kiếm cớ nói chuyện với cô, nhưng cô chỉ lạnh lùng trả lời. Còn người anh vốn kiêu ngạo, nên lúc ở trên bàn cơm nâng ly cố tình hơi nghiêng ly rượu sánh một chút ra người Cổ Lan Sang. Anh thản nhiên nghiêng đầu mỉm cười. Ai, thật ngại quá. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu, nói giọng thản nhiên. Không có việc gì. Ăn xong, mọi người cùng nhau đi KTV. Ngồi trên ghế sofa, Thịnh Thế thản nhiên hôn môi với bạn gái mà anh dẫn đến. Cố Lan Sang và Quý Lưu Niên thì cùng song ca một bài. Hoa tử, cùng hát một bài đi. Cố Lan Sang hát xong, lắc lắc cây mic chuẩn bị ném về phía Hạ Phùng Hoa. Hạ Phùng Hoa ngồi bên cạnh Thịnh Thế cũng với tay ra đón. Khi anh vừa đưa đầu lưỡi vào miệng của Hoa Thảo giảng đường, đột nhiên cảm thấy cái gì đập vào đầu. Cảm giác đau đớn khiến anh gầm lên. Là ai hả? Cố Lan Sang dừng bên, tay che miệng, đôi mắt bồ câu nhìn đầu anh rồi nhìn chiếc mic rơi trên sàn. Sau đó thản nhiên nhìn đôi mắt đang giận dữ của anh, thản nhiên nói: "A, thật ngại quá." So với những lần trước, Cố Lan Sang còn kéo dài và nâng cao giọng hơn, thể hiện rõ sự kiêu căng của bản thân. Đây đúng là trả thù. Vì mọi người ở trong phòng đều cho rằng Cố Lan Sang không cố ý, cho nên cuối cùng Thịnh Thế chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hấp dẫn người khác, cực kỳ chân thành. Không vấn đề gì. Cố Lan Sang gật đầu, chiếc cằm nhỏ xinh đẹp theo quán tính đã ngước lên, kiêu ngạo nghiêng đầu nói chuyện với những người khác. Hồi đó, khẩu hiệu sử dụng xe điện để bảo vệ môi trường rất phổ biến ở khắp mọi ngõ ngách của Trung Quốc. Cố Lan Sang không có bằng lái, và lúc đi học, cô cũng không muốn tài xế chở đi, cho nên cô hay đi một chiếc xe máy điện màu đỏ. Thịnh Thế vẫn rất thù cô vụ cô lấy mic ném vào đầu anh, cho nên một hôm lúc tan học, anh nhảy lên gò sau chiếc xe điện của cô. Lúc ấy, Thịnh Thế rất cao, chỗ ngồi phía sau xe điện là rất thấp, khiến anh ngồi không được thoải mái. Khiến anh phải ngồi xổm và bám lấy bả vai cô để cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Lúc đó, anh cũng quên mất tại sao hôm đó là đi tìm cô. Anh chỉ nhớ vừa chạm vào bả vai cô thì mặt cô hồng lên, nhưng lại dở thói kiêu ngạo. Thịnh Thế, cậu cút ngay cho tôi! Bỗng nhiên, anh muốn trêu cô một chút. Vì thế anh ghé vào tai cô thổi một hơi, khiến tai cô hồng lên, cực kỳ đáng yêu, khiến tâm trạng anh tốt lên. Tôi cứ không xuống đấy, cậu làm gì được tôi nào? Cố Lan Sang lập tức dừng xe lại, sau đó quay đầu nhìn người đang ngồi xổm trên xe điện hỏi: rốt cuộc cậu có xuống hay không? Anh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thách thức. Nhưng anh chưa kịp phòng bị thì chiếc xe điện đã phóng đi, khiến anh bắn ra ngoài. Sau việc này, Thịnh Thế nhớ rõ có một khoảng thời gian rất dài khiến anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Xe điện chạy rất nhanh, Thịnh Thế cũng không ngồi vững, khiến cả người anh bị nhảy lên, ngã xuống đất, khiến cho anh bị gãy tay phải. Sau đó, anh bị trượt kỳ thi cuối cấp 2 và học lại một năm, trở thành bạn đồng khóa của Cố Lan Sang. Thịnh Thế nhớ rõ lúc đó, anh bị đưa đến bệnh viện. Tất cả người của Thịnh gia lẫn Cố gia đều có mặt. Lúc đó, anh 16 tuổi, còn Cố Lan Sang 15 tuổi. Cố phu nhân vừa đến đã mắng cho Cố Lan Sang một trận té tát. Ngay cả những anh chị em họ của anh, mỗi người đều một miệng mà tham gia. Cố Lan Sang cắn môi, hốc mắt hồng hồng đứng đó, đứng im lặng ở đó, không mở miệng giải thích cái gì. Từ đầu đến cuối, Thịnh Thế vẫn tỉnh táo, nằm trên giường nhìn Cố Lan Sang cúi mặt, không nói một lời nào, để mặc một đám người xung quanh mắng chửi, khiến anh cảm thấy cực kỳ áy náy. Vì thế, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, anh đã kể rõ tất cả mọi việc. Bà anh nghe xong, sắc mặt đen kịch. Ông nội lại đang ở Hải Nam nên không có ai cứu anh. Vì thế, đợi đến khi anh xuất viện đã bị bà bắt quỳ trong phòng làm việc. Cố Lan Sang cũng không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, nên trong lòng cảm thấy áy náy, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm anh. Đợi đến khi Thịnh Thế xuất viện, thì cô lại đến Thịnh gia thăm vừa đúng lúc, thấy anh phạt quỳ xong. Không đi lại được, chỉ nằm trên giường rên đau. Cố Lan Sen thấy vậy liền đến cạnh Xuân, bóp đầu gối cho anh. Ngày đó, ánh nắng mặt trời rất đẹp, giống như ngày anh gặp cô lần đầu tiên. Anh nửa nằm nửa ngồi trên Xuân, nhìn một bên mặt của cô mà thất thần. Vốn dĩ, cô đang chăm chú nhìn chân anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến Thịnh Thế vội vã quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mặt hơi nóng lên. Sau một lúc, anh mới quay đầu lại nhìn, phát hiện Cố Lan Sen đang nhìn mình chăm chú. Thịnh Thế bị cô nhìn chăm chăm như vậy, cảm thấy tim đập loạn nhịp, vừa định quát cô mấy câu, che là sự xấu hổ. Ai ngờ, cô đột nhiên mở miệng nói, "Thật xin lỗi." Khiến mấy lời khó nghe của anh nghẹn ứ trong cổ họng. Thịnh Thế cảm thấy ngón tay hơi rát như bị bỏng, thì lập tức hoan hồn lại, mới phát hiện điếu thuốc đã cháy hết. Anh nhẹ nhàng dụi điếu thuốc lá vứt vào thùng rác nhỏ trong xe, tiện nhìn sang điện thoại di động hơi dừng một chút rồi nhấn ga chậm rãi rồi đi. Cố Lan Sen nói một câu "thật xin lỗi" rồi sau đó anh đỏ mặt. Còn sau nữa, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất của anh. Khoảng thời gian tươi đẹp khi còn niên thiếu cũng nhanh chóng trôi đi. Lúc anh cảm thấy tươi đẹp nhất không phải mới gặp cô, mà là sau khi gặp cô mới thấy tuyệt nhất. Rõ ràng lúc đó rất tốt, nhưng tại sao lại trở nên như vậy? Ban đầu, lúc Thịnh Thế và Cố Lan Sen mới kết hôn, anh cũng không như vậy. Mặc dù mỗi ngày anh đều bận đến tối muộn đều về nhà, mặc dù ngày nào anh cũng bận đến điên đầu, đều cố gắng gọi cho cô một cuộc điện thoại. Anh biết cô không thích các bữa tiệc xã giao. Chỉ một lần Thịnh Thế muốn cô cùng tham dự bữa tiệc từ thiện, nhưng cô từ chối thì anh cũng không ép buộc. Từ đó về sau, anh cũng không ép cô nữa, cũng không yêu cầu ai đi cùng anh, mặc kệ ánh mắt kỳ quặc của mọi người. Nhưng mãi cho đến một lần, tại một buổi tiệc rượu, có một nữ diễn viên bám riết lấy anh, vô tình xuất hiện trên mặt báo. Anh nhìn thấy, trong đầu rất sợ Cố Lan Sen buông. Nhưng không ngờ, cô lại rất thờ ơ với chuyện này, thản nhiên tiếp nhận như không có chuyện gì. Có một số việc, khi xảy ra rồi mới khiến người ta để ý. Sau đó, Thịnh Thế thường xuyên làm một vài chuyện. Ví dụ như, cả đêm anh không về, ăn chơi thác loạn. Anh cho rằng cô sẽ gọi điện hỏi tối nay anh có về nhà không, hay chất vấn rốt cuộc anh cùng cô gái kia là như thế nào. Nhưng cô là chẳng làm gì cả. Một người phụ nữ luôn quản kỵ những việc của chồng mình, quân lấy người ta, điều này chứng tỏ cái gì? Nghĩa là cô ấy yêu anh, cần và để ý đến anh. Còn một người phụ nữ lại thờ ơ với chuyện chồng mình ở ngoài ăn chơi đèn điếm, đến đêm cũng không về, thì thể hiện cái gì đây? Một người phụ nữ cũng không nhõng nhẽo, ghen tuông hay cãi nhau, cố tình gây sự, quản đủ thứ chuyện của chồng mình, thì chứng tỏ cái gì? Đến lúc đó, anh mới dần hiểu được, cho đến bây giờ, Cố Lan Sen biết điều, chăm sóc anh đều vì cố gắng làm tốt vai tự thể phu nhân, không liên quan đến anh. Trong lòng cô, anh là người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Thịnh Thế biết cô không thích anh, đến bây giờ cũng không yêu. Nhưng cô giờ đã là vợ anh, sẽ sống cùng anh suốt cả cuộc đời này. Vậy thì sao cô không giả vờ chứ? Anh cũng không cần nhiều, chỉ muốn đêm nào anh không về thì cô gọi cho anh một cuộc hỏi, sao đêm nay anh lại không về? Lúc anh đứng bên cạnh những người phụ nữ khác thì cô hỏi một câu, cô ta là ai? Anh chỉ muốn những điều đơn giản như vậy thôi. Đáng tiếc cô không chịu cho. Trái tim cô không có chỗ cho anh, nhưng anh lại yêu cô, thương cô nên đành yên lặng chịu đựng. Trời biết anh cố gắng như thế nào, khi đói sẽ chinh phục cô. Cho dù mọi thứ có đổi thay như thế nào, trái tim anh luôn có cô. Nhưng cho đến lần đó anh mới biết được, trái tim cô sẽ không bao giờ có chỗ cho anh. Vì vậy, anh càng tệ hơn, anh buông thả bản thân. Tất cả mọi người cảm thấy thương vợ anh. Kỳ thực, bọn họ không biết cô không còn những điều đó. Cho dù anh như thế nào, cô cũng không để ý. Anh làm như vậy cũng đang chà đạp bản thân mình. Dù sao, cô cũng đâu cần. Không phải sao? Tình thế càng lúc càng siết chặt vô lăng, nhưng khuôn mặt anh chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Càng lúc càng lạnh lùng khiến người ta hơn sợ hãi. Anh cũng không biết mình rút cuộc đi bao lâu, chợt đến khi hoàng hôn thì xe đang trên đường về khu biệt thự Ngự Thự Lâm Phong. Anh dần giảm tốc độ, do dự không biết có nên quay đầu hay không, nhưng cuối cùng vẫn lái đến cửa nhà mình. Anh xuống xe, đứng trong sân rất lâu, ngọn đèn đêm nhàn nhạt chiếu xuống bóng dáng, càng khiến bóng dáng anh trở nên u thương. Sau thật lâu, anh mới ấn mật mã đi vào nhà. Người hầu đều ngủ cả, cực kỳ yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ trên tầng 2, khẽ đẩy cửa đi vào. Cổ Lan Sang im lặng nằm trên giường. Anh đứng ở đó, nhờ ánh đèn ngoài hiên ngắm nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, anh đến bên cạnh giường, nhìn cô ngủ say, ánh mắt anh lấp lánh, xả vơ như cô đã tỉnh lại, tự lừa bản thân nhỏ giọng nói một câu. Sợ sợ, anh về rồi, tối nay anh ăn cơm cùng đối tác, sau đó cũng đi đến spa, rồi đi kim binh huy hoàng trên mặt trượt. Anh không tìm phụ nữ, anh cũng không liếc nhìn bọn họ một chút, em phải tin tưởng anh. Thịnh Thế nhẹ giọng nói những lời này, giọng nói của anh trầm thấp, ở trong phòng yên tĩnh vô cùng dễ nghe, giống như là tiếng đàn violon bài học G. Tâm tình của anh cực kỳ dịu dàng, giống như là đối với châu báu mềm mại quan trọng nhất trên thế giới này. Ngày hôm sau là thứ bảy, Cổ Lan Sang không cần đi làm, vậy có chút trễ. Cô rửa mặt xong, nghĩ đến buổi sáng hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng không ra ngoài, đơn giản mặc áo ngủ ra khỏi phòng, dự định xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Cổ Lan Sang mới vừa mở cửa, liền thấy bà quản gia bưng một ly cà phê ở trước mặt. Bà quản gia gật đầu với Cổ Lan Sang mỉm cười. Sang tiểu thư, cô thức dậy, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, muốn đồ ăn Trung Quốc hay vẫn là cơm Tây? Đồ ăn Trung Quốc. Cố Lan Sang đáp lại một câu, thuận tiện nhìn thoáng qua bà quản gia vườn cà phê. Bà quản gia luôn luôn ở nơi này sống, giỏi về xem sắc mặt, nhìn thấy biểu tình của Cố Lan Sang liền lập tức trả lời. Cà phê này là Thịnh tiên sinh uống. Cố Lan Sang nghe nói như thế, ngược lại sửng sốt. Thịnh Thế trở về khi nào? Thôi không biết, bà quản gia thành thực trả lời. Buổi sáng lúc ngủ dậy, thấy Thịnh tiên sinh đậu xe ở trong sân. Cổ Lan Sang gật đầu, không hỏi lại cái gì. Bà quản gia bưng cà phê, vòng qua Cổ Lan Sang, liền hướng về thư phòng đi đến. Cổ Lan Sang lại đột nhiên lên tiếng, để tôi bưng quà cho Thịnh Thế. Bà quản gia sửng sốt một phen, liền mặt mày hớn hở, lập tức đem khai cà phê đưa cho Cổ Lan Sang. Trong lòng nhớ lại, Sang tiểu thư rốt cuộc cũng thông suốt, biết đi lấy lòng Thịnh tiên sinh rồi. Cổ Lan Sang tiếp nhận khai, đợi khi bà quản gia xuống lâu, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại trở vào phòng ngủ. Cô mở tủ ra, đem tất cả áo ngủ khoét sâu của mình lấy ra, sau đó chọn một bộ áo ngủ có vẻ tương đối hở hang mặc lên trên người. Đó là một bộ váy ngủ màu trắng cô mua lúc học đại học, sau khi mua xong một lần cũng không mặc. Lúc ấy bộ ngực của cô không có lớn như hiện tại, cho nên khi mặc vào cũng không như hiện tại tràn đầy mỹ hoặc. Cổ Lan Sang nhìn chăm chăm chính mình trong gương một hồi, thuận tiện đem tóc dài quăng màu đen kéo lên một bên, buông xuống ở trước ngực, lại đưa tay lên nắm lấy hai lần, làm cho lộn xộn mà lại khiêu gợi, thuận tiện đem dép lê chính mình đã rơi xuống, lúc này mới hài lòng bưng cà phê lên, một lần nữa hướng tới thư phòng. Cố Lan Sang đi tới trước cửa thư phòng, tay nâng lên lại buông xuống nhiều lần. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến giọng nói, ngắn ngủi, trực tiếp. Tiến vào! Cố Lan Sang đẩy cửa thư phòng ra, liền liếc mắt nhìn người đàn ông ở trước bàn sách đang tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm máy tính một cái. Có thể nguyên nhân là vì ở nhà, anh mặc một bộ t-shirt thoải mái, cà quý, trộn với vài phần tùy ý. Dáng vẻ anh hết sức chuyên tâm, lông mi dài hơi rũ xuống. Mi tâm nhíu lại, lâu lâu, sờ tay lên chuyển động máy tính vài cái. Cố Lan Sang nhẹ nhàng đem cà phê để ở trên bàn viết. Ánh mắt thịnh thế vẫn nhìn ở trên máy tính, mí mắt không nâng một cái. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.